11.9. Lỗ Thu càng nghe nhíu mày đến càng chặt. Hắn tìm tới Trần Tốt đi làm chuyện này thời điểm thiên đinh ninh vạn dặn, tại Mộ Nhất Phàm sự tình không có chứng thực, không có bị phán quyết hành hình trước, tuyệt đối không thể như thế lộ liễu khiến người hoài nghi. Nhưng là như thế liền không có ấn lời của hắn đi làm, không phải cũng sẽ không bị người phát hiện. Đến với chúng ta hội hoài nghi đến Tam Bá Mẫu. Mộ Một an ổn nhìn về phía Triệu Vân Huyên, là bởi vì ta người nhìn đến ngươi lên xe thời điểm, cả người đều vội vội vàng vàng, phi thường sốt ruột. Ta người liền để lại một cái tâm nhãn, cùng ngươi về tới Mộ Thị cao ốc. Chuyện sau đó, mọi người đều biết. Kỳ thực hội hoài nghi Triệu Vân Huyên còn có một nguyên nhân khác. Lúc đó, 8 tên báo cáo người các bạn hàng xóm bởi vì không cẩn thận nghe đến điều tra viên tại thẩm tra vụ án này, liền nhàm chán nói tới chuyện này rất có thể là mẹ kế hãm hại con riêng. Cho nên, lời này gây nên hắn người chú ý, đón lấy, ám đạo Triệu Vân Huyên vội vội vàng vàng lên xe rời đi điều cục điều tra, mới có thể theo sau. Mộ Duyệt Phong nhìn về phía Triệu Vân Huyên, Tam Tẩu, ngươi còn có cái gì lời muốn nói sao? Triệu Vân Huyên phản bác, ngươi nói này đó có thể chứng minh cái gì? Ta chỉ là bàn giao Trương Khánh Vân nói cho ngươi, sự tình lập tức đình chỉ. Cũng không có nói là chuyện gì, là các ngươi vẫn cứ đem chuyện ta nói kéo tới Nhất Phàm bị vu hãm sự tình thượng. Báo cáo người sự tình cùng ta cùng một hàng có thể không có bất cứ quan hệ gì. Lỗ Thu sầm mặt lại. Triệu Vân Huyên rõ ràng không muốn thừa nhận việc này, muốn cho hắn gánh chịu hết thảy hậu quả. Cái khác 9 tên lính dồn dập nhíu mày, bọn họ đều là Mộ Nhĩ Thiếu thiêu ra tới binh lính, không cầu cùng Mộ Nhĩ Thiếu ăn được mặc, quá như trước tận thế hảo nhật tử, nhưng ít ra muốn chân thành mà đợi, đối với bọn họ như huynh đệ giống nhau. Như vậy, sau đó không quản xảy ra chuyện gì, bọn họ đều sẽ khăng khăng một mực cùng Mộ Nhĩ Thiếu cả đời. Mà không phải giống như hiện tại như cái bia đỡ đạn dường như bị người vứt ra ngoài. Này làm cho bọn họ không khỏi mà ước ao lên cao phi bọn họ. Xảy ra chuyện gì, Mộ đại thiếu không nói hai lời, cũng không sợ bên ngoài nguy hiểm cỡ nào, liền phóng viên đi đem bọn họ tìm trở về. Hiện tại trong doanh địa, ai không nói cao phi bọn họ có phúc lớn. Mộ Duyệt Thành thấy Triệu Vân Huyên trốn tránh mọi chuyện, tức giận đến hận không thể dùng dị năng đập chết nàng. Mộ gia thực sự là bị ngươi mất hết mặt mũi. Chuyện này muốn là truyền đi, trong doanh địa hoàn có mấy người lính dám cùng Mộ gia. Triệu Vân Huyên giận dữ, ta làm sao liền ném Mộ gia mặt. Mộ Duyệt Thành, ngươi cứ như vậy muốn đem sự tình đẩy lên trên người chúng ta, muốn nhìn ta cùng một hàng có chuyện gì sao? Nếu như chúng ta có việc, Mộ gia sẽ không mất thể diện sao? Mộ Duyệt Thành phẫn nộ mắt đỏ oai lệ nhìn chằm chằm nàng. Triệu Vân Huyên, ngươi còn nhớ Nhất Phàm vừa tới Bi Thành thời điểm, ta nói lời gì sao? Triệu Vân Huyên sững sờ. Ta lúc đó nói qua, lần sau ngươi ở đây dạng, ta liền muốn hoài nghi ngươi còn có thể hay không thể hợp lệ đích đáng một vị mẫu thân. Có thể sự thực chứng minh, người mẹ này chức vị vô cùng không thích hợp ngươi. Triệu Vân Huyên, ngươi sau đó tự lo lấy đi. Mộ Duyệt Thành nhìn về phía Mộ Duyệt Phong. Duyệt Phong, ngày mai ngươi liền tuyên bố ta cùng Triệu Vân Huyên giải trừ quan hệ vợ chồng tin tức. Từ nay về sau, Triệu Vân Huyên không còn là ta Mộ Duyệt Thành thê tử. Triệu Vân Huyên phút chốc trợn mắt lên, khó có thể tin nhìn Mộ Duyệt Thành. Mộ Duyệt Thành, ngươi phải cùng ta giải trừ quan hệ vợ chồng. Tam ca, ngươi. Mộ Duyệt Phong không biết khuyên thế nào nói tam ca, bởi vì Triệu Vân Huyên làm được thật sự là hơi quá đáng. Trước không thừa nhận Mộ Nhất Phàm là tam ca hài tử liền để hắn cảm thấy rất đừng nóng giận, hiện tại liền gây ra vu hại Nhất Phàm sự. Phải biết vu hại thành công, hậu quả có cỡ nào nghiêm trọng, không chỉ có muốn đào ra trong đầu tinh hạch, còn muốn bị đuổi ra Bi Thành, cái khác khu an toàn người cũng sẽ không thu lưu, chỉ có thể làm người bình thường ở bên ngoài lưu động. Nhưng là, ngoài thành nguy hiểm cỡ nào, tin tưởng ở bên ngoài đi tìm vật liệu người đều biết, không phải là người bình thường có thể một người ở bên ngoài sinh tồn. Cho nên, Triệu Vân Huyên lần này làm được thật sự là hơi quá đáng. Nếu không phải nàng là tẩu tử của hắn, hắn đã sớm một cái tát phiến tử nàng. Nếu như sẽ đem Triệu Vân Huyên lưu lại Mộ gia, như vậy, sau đó không biết còn muốn gây ra nhiều ít sự tình đến. Mộ Duyệt Chi hướng Mộ Duyệt Phong lắc đầu một cái, làm cho hắn không cần nói nhiều. Triệu Vân Huyên kích động vọt tới Mộ Duyệt Thành trước mặt. Mộ Duyệt Thành, ta Triệu Vân Huyên đi theo bên cạnh ngươi nhiều năm, không có công lao cũng có khổ làm phiền, đối cái nhà này bỏ ra nhiều ít, ta cũng không tin trong lòng ngươi không nắm chắc. Huống hồ hãm hại Mộ Nhất Phàm chuyện này căn bản không phải ta làm, ngươi tại không có điều tra rõ ràng trước, lại câu nói đầu tiên phải cùng ta đứt đoạn mất quan hệ vợ chồng, ngươi thực sự quá nhẫn tâm. Mộ Duyệt Thành đối với nàng thất vọng cực độ, đều đến vào lúc này, nàng dĩ nhiên còn không thừa nhận chính mình những việc làm. Triệu Vân Huyên, rốt cuộc là ai nhẫn tâm, ngươi tại hại Nhất Phàm thời điểm. Có nghĩ tới hay không chuyện này muốn là thành công, Nhất Phàm hội có kết cục gì? Ngươi cách làm như thế sẽ không nhẫn tâm. Hảo, ngươi nói ta không có đem sự tình điều tra rõ ràng liền kết luận, như vậy, ta liền điều tra cái rõ ràng, làm cho ngươi rõ rõ ràng ràng. Hắn nhìn về phía Lộ Thu, Lộ Thu, ngươi nói, hãm hại Nhất Phàm sự tình, là ngươi cá nhân đối Nhất Phàm liền thâm cừu đại hận, hay là người khác sai khiến ngươi đi làm? Nếu như là người khác chỉ điểm, là ai sai khiến ngươi? Triệu Vân Huyên sốt sắng mà theo dõi hắn, trong mắt tiết lộ ra khẩn cầu chi sắc. Lộ Thu ninh bắt lông mày, nhìn Mộ Duyệt Thành, liền nhìn Triệu Vân Huyên, do dự mình rốt cuộc là muốn trung tâm xuống, vẫn phải nói ra thật tình. Lộ Thu, ngươi cũng đừng vờ ngớ ngẩn thừa nhận là chính mình làm, như Triệu Vân Huyên cùng Mộ Nhất Hàng người như vậy, không đáng chúng ta đối với bọn họ trung thành tuyệt đối. Bên phải một tên binh lính ít động môi răng nhỏ giọng nhắc nhở, gánh chịu hết thảy hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, ngươi so với bất luận người nào đều rõ ràng. Bên trái một tên binh lính cũng nói, dùng Triệu Vân Huyên bọn họ hành động, khẳng định tại ngươi thủ cực hình sau, liền đem ngươi quăng đến sau ót, đâu còn hội nhìn sự sống chết của ngươi, thời điểm đó, ngươi không có dị năng. Làm sao ở bên ngoài sinh hoạt? Bọn họ đi theo Mộ Nhất Hàng bên người cũng là chừng 2 tháng thời gian, không thể nói là đối Mộ Nhất Hàng có bao nhiêu tình cảm, đặc biệt là Mộ Nhất Hàng đối với bọn họ chỉ có huấn luyện tái huấn luyện, hy vọng nhìn bọn họ năng lực có thể cao trong doanh địa tất cả mọi người nhất đẳng, trở thành trại huấn luyện mà tiểu đội thứ nhất. Điểm ấy bọn họ vẫn vui lòng phối hợp, bởi vì bọn họ cũng không muốn so với những người khác kém. Nhưng là, Mộ Nhất Hàng ngoại trừ huấn luyện, chính là nhìn bọn họ thành tích huấn luyện, đối với bọn họ căn bản không có bất kỳ vũ động, huấn luyện xong, liền sai khiến bọn họ làm việc, hoặc là hồi Mộ Thượng Tướng phòng làm việc nghỉ ngơi, làm cho bọn họ cảm thấy được chính mình giống như là Mộ Nhất Hàng một con chó dường như. Hiện tại liền gây ra như vậy sự tình, bọn họ càng là đau lòng. Lỗ Thu nghĩ đến Triệu Vân Huyên lúc trước trốn tránh, thật sự rất có thể làm được ra, không quản sự sống chết của hắn. Vậy thật là không đáng hắn hy sinh để đổi bọn họ chu toàn. Hắn tinh tế suy nghĩ rất lâu, mới lấy lại tinh thần nói, Mộ Thượng Tướng, hãm hại Mộ Đại Thiếu sự tình đều là Nhị Thiếu sai khiến ta đi làm. Tại hơn một tháng trước, cũng chính là tại Mộ Đại Thiếu đi tìm Cao Phi bọn họ sau, Nhị Thiếu liền lập tức mệnh ta đi làm chuyện này. Khởi đầu hắn cũng không đồng ý chuyện này, bởi vì dùng thủ đoạn hèn hạ để hãm hại một người không phải là hắn quân nhân gây nên. Mặt sau, do dự rất lâu mới đáp ứng chuyện này. Nói đến, chính hắn cũng không biết mình lúc đó là cái gì mà, có thể là muốn cho Mộ Nhị Thiếu nhiều tin tưởng mình một điểm, muốn trở thành Mộ Nhị Thiếu tin cậy giúp đỡ, mới có thể làm loại này thương thiên hại lý sự. Mộ Duyệt Thành ngẩn ra, mặc dù đã rõ ràng biết là ai phái Lỗ Thu làm, nhưng nghe đến Lỗ Thu thừa nhận việc này sau, vẫn cảm thấy rất khiếp sợ. Có chút không thể nào tiếp thu được mà con thứ hai hãm hại con lớn nhất chuyện này. Mộ Duyệt Phong cùng Mộ Duyệt Chi bọn họ cũng khó có thể tin Mộ Nhất Hàng sẽ làm ra như vậy sự tình. Xảy ra chuyện như vậy, bọn họ trừ khiếp sợ ra, hoàn rất đau lòng, khổ sở. Ngươi nói hưu nói vượt, ngươi đây là đang vu hại ta nhi tử, con trai của ta một hàng không thể làm ra chuyện như vậy. Triệu Vân Huyên biến đến vô cùng kích động, thậm chí có chút điên cuồng. Đột nhiên nhằm phía Lộ Thu, tóm chặt cổ áo của hắn, chúng ta một hàng nơi nào xin lỗi ngươi, ngươi tại sao muốn hại ta một hàng? Ngay sau đó, ba, một tiếng, Triệu Vân Huyên tại Lộ Thu trên mặt quăng một bàn tay, vào giờ phút này nàng. Quý phụ hình tượng đã không còn sót lại chút gì. Mộ Duyệt Thành nhìn thấy Triệu Vân Huyên phiến đánh hắn dưới tay binh lính, giận dữ, các ngươi còn không mau kéo nàng. Lỗ Thu bên cạnh binh lính nhanh chóng mở ra Triệu Vân Huyên. Triệu Vân Huyên liều mạng giãy giụa, gào thét, các ngươi buông ta ra, ta muốn đánh chết cái này vu hại con trai của ta người. Mộ Duyệt Thành một cái bước ra đi lên trước. Ba, một tiếng, một cái nặng đề lòng bàn tay quang ở Triệu Vân Huyên trên mặt. Lúc này, Triệu Vân Huyên mặt bị đánh oai, mặt trên còn giữ hồng hồng dấu tay. Triệu Vân Huyên, ngươi nháo đủ chứ? Ngươi cho rằng ngươi như vậy nháo, có thể tẩy thoát tội danh của ngươi. Mộ Duyệt Thành ngăn chặn lửa giận, mỏi mệt ngưỡng mộ một an ổn ra hiệu, trước tiên đem người ở lại nhốt vào trong địa lao, chờ chuẩn bị hảo mọi chuyện, trở lại xử trí nàng. Triệu Vân Huyên nhìn ra Mộ Duyệt Thành là nghiêm túc, lúc này mới bắt đầu hoảng hốt, đuổi tóm chặt lấy Mộ Duyệt Thành ống tay áo. Duyệt Thành ngươi không thể như vậy, ngươi không thể đem nắm nhốt vào trong địa lao, ta sai rồi còn không được sao, ngươi tha thứ ta một lần có được hay không, ta lần sau cũng không dám nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Duyệt Thành nhìn thấy Triệu Vân Huyên khổ sở cầu khẩn dáng dấp, tâm có chút xốp. Không quản nữ nhân này lại cỡ nào ác độc, mà dù sao cũng đi cùng với hắn khoái tam thời gian 10 năm, không chỉ có thay hắn sinh một đứa con trai, còn nghĩ trong nhà xử lý ngay ngắn rõ ràng, không để cho hắn cái này quanh năm ở bên ngoài trượng phu có bao nhiêu bận tâm chuyện trong nhà. Cho nên, hiện tại hắn tái làm sao khí nàng hận nàng, giữa hai người vẫn có tình thân ở. Dù cho nuôi con chó, bị chó cắn sau, đánh chi dự phòng châm, còn có thể đối con chó kia lên lòng thương hại, huống hồ là người. Nhưng là, chỉ cần vừa nghĩ tới Triệu Vân Huyên hãm hại người là hắn con lớn nhất, liền không có cách nào cấp quá nhiều đồng tình. Huống hồ, nàng này không phải lần đầu tiên nhằm vào Mộ Nhất Phàm. Mộ Duyệt Thành dùng sức kéo xuống nắm lấy ống tay áo của hắn trong đó một cái tay. Triệu Vân Huyên, ta lần này tha thứ ngươi, ngươi còn có thể có lần sau, vào lúc ấy ngươi e sợ ra tay càng độc ác hơn. Triệu Vân Huyên kêu khóc, sẽ không, ta sẽ không tái thương tổn Mộ Nhất Phàm, ngươi tin tưởng ta thật có thể làm được. Mộ Duyệt Thành không nghĩ tiếp tục nghe nàng nói chút ăn năn nói, lần thứ hai kéo xuống nàng một cái tay khác. Triệu Vân Huyên hoảng hốt, nhanh chóng liền bàn tay chụp vào Mộ Duyệt Thành. Mộ Duyệt Thành cấp tốc lui về sau một bước, lạnh lùng nói, dẫn đi. Triệu Vân Huyên nhìn Mộ Duyệt Thành một mặt hàn phẫn nộ chi sắc, như là quyết tâm, sốt ruột nói rằng, Duyệt Thành, sự tình đều là ta làm, từ đầu tới đuôi đều là ta chủ đạo tất cả những thứ này, không liên quan một hàng sự, ngươi không thể trách một hàng. Hiện tại một hàng hoàn tại điều cục điều tra bên trong, ngươi cái này làm phụ thân, nhất định muốn mau cứu con trai của ngươi. Mộ Duyệt Thành nhìn ra nàng đây là che chở từ sốt ruột, không muốn nói nhiều, phất phất tay, ra hiệu binh lính đem người dẫn đi. Cao ốc bên trong binh lính cưỡng ép đem người ngoặt về phía cửa. Triệu Vân Huyên nhìn thấy đứng tại giữa phòng làm việc phiền phức, hai mắt bạo hồng, trong mắt tràn đầy hận ý. Mộ Nhất Phàm không trước mắt cùng nàng đối diện, đáy mắt chợt lóe một vệt đề phòng. Lại đi đến Mộ Nhất Phàm bên người thời điểm, đột nhiên, Triệu Vân Huyên đột nhiên đánh về phía Mộ Nhất Phàm, phát dồ tựa như gào thét, là ngươi hãm hại một hàng tiến vào điều cục điều tra. Ngươi đừng tưởng rằng đem sự tình làm được thiên y vô cùng, liền không có ai biết là ngươi làm. Ta cho ngươi biết, con mắt của ta sáng đây, ngươi chính là hận không thể một hàng sót dùng kết cục bi thảm, làm cho hắn sống không bằng chết, mới có thể hãm hại một hàng. Ha ha! Nàng điên cuồng cười to, Mộ Duyệt Thành. Ngươi cho rằng ngươi con lớn nhất là người tốt sao? Sẽ không đối ta đối với hắn những việc làm dành cho phản kích sao? Ngươi quá ngây thơ rồi, Mộ Duyệt Thành, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận tin tưởng ngươi con lớn nhất. Hắn là một con ma quỷ, một cái ác độc ma quỷ, là hắn hãm hại Mộ Nhất Hàng. Ngươi nhất định muốn điều tra hắn, nhất định muốn điều tra hắn. Lưỡng tên lính đuổi tóm chặt lấy Triệu Vân Huyên. Triệu Vân Huyên thừa dịp đang giãy giụa thời khắc, thật nhanh nắm bắt lên Mộ Nhất Phàm tay, tại trên mặt của chính mình dùng sức vạch một cái. Lúc này, trên mặt của nàng nhiều hơn 3 cái vết máu. Ở đây tất cả mọi người chấn động rồi, bao quát Mộ Nhất Phàm. Mộ Duyệt Thành bọn họ đều cho rằng Triệu Vân Huyên đã điên rồi, dĩ nhiên làm ra tự mình hại mình sự tình đi ra. Triệu Vân Huyên phát dồ cười to, ha ha, Mộ Nhất Phàm, ngươi không nghĩ tới ta sẽ dùng thân thể của chính mình đến làm thí nghiệm đi. ta lần này ngược lại muốn xem ngươi còn có thể hay không thể che giấu ngươi là tang thi thân phận. Ở đây tất cả mọi người nhìn kỹ, trên mặt ta thương tổn là Mộ Nhất Phàm móng tay gây thương tích. Ta muốn là biến thành tang thi, vậy nói rõ Mộ Nhất Phàm cũng là tang thi. Đại gia đầu tiên là ngẩn ra, chỉ cảm thấy Triệu Vân Huyên thật là điên thật rồi, cho nên căn bản không có người tin tưởng Mộ Nhất Phàm là tang thi. Binh lính lấy lại tinh thần, lập tức đem Triệu Vân Huyên tha tới phòng làm việc. Triệu Vân Huyên còn không hết hy vọng hết lớn, Mộ Nhất Phàm, trừ phi ngươi không phải tang thi, không phải ta sẽ chờ nhìn ngươi bị tất cả mọi người truy sát kết cục. Ha ha. Mãi đến tận nàng bị đẩy lên trong thang máy 80 lâu mới yên tĩnh lại. Hơn nữa, yên tĩnh đến có chút đáng sợ. Mộ Duyệt Thành xoa xoa đau đớn mệt mỏi mi tâm. Lộ Thu, ngươi tuy rằng không phải chủ mưu, thế nhưng rất nhiều chuyện đều trải qua ngươi tay, ngươi phải làm tốt bị hình phạt chuẩn bị. Là, Lộ Thu trả lời. Mộ Duyệt Thành phất phất tay, các ngươi trước về trại huấn luyện mà, có việc tìm ngươi nữa nhóm. 10 tên lính rời đi, Trần Tốt cũng bị áp tải tới đất tù. Mộ Duyệt Thành phức tạp nhìn Mộ Nhất Phàm, tâm lý quá nhiều nói muốn nói, nhưng là, lại không biết vì sao lại nói thế. Hồi lâu, mới ách thanh nói một câu, Nhất Phàm, ba, có lỗi với ngươi. Này tiếng xin lỗi bao hàm quá nhiều tình cảm ở bên trong, không chỉ là bởi vì đối Mộ Nhất Phàm thua thiệt, cũng bởi vì cưới Triệu Vân Huyên, mới có thể hại Mộ Nhất Phàm lâu dài tới nay vẫn luôn thủ oan ức. Ba, Mộ Nhất Phàm tâm lý vô cùng phức tạp. Hắn cảm thấy được chính mình không chịu nổi này tiếng xin lỗi, chân chính xin lỗi người hẳn là nguyên chủ Mộ Nhất Phàm mới đúng. Mộ Duyệt Thành xoa xoa đỏ lên khóe mắt, nói rằng, một hàng sự tình, ngươi không cần đi thăm dò, ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi, chờ tất cả mọi chuyện đều hết bận, hai cha con chúng ta tái ngồi xuống hảo hảo nói một chút. Hắn gọi con lớn nhất đi thăm dò tiểu nhi tử sự tình, cũng là muốn thăm dò một chút con lớn nhất. Hiện tại gây ra như vậy sự tình, đâu còn có thể oan ức con lớn nhất, không để ý con lớn nhất tâm tình tái điều tra sự tình. Hảo, vậy ta đi ra ngoài. Mộ Nhất Phàm vốn là không có đánh tính điều tra Mộ Nhất Hàng sự tình, hơn nữa, trước liền tưởng quá thừa dịp chuyện này đẩy xuống việc này. Sau khi hắn rời đi, Mộ Duyệt Thành lặng lặng mà ngồi ở trên ghế không lên tiếng. Nguyên vốn còn muốn là tìm không ra chứng cứ chứng minh Một Hàng thuần khiết, như vậy, hắn liền chế tạo chứng cứ giả đến hoàn Một Hàng một cái thuần khiết. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện như vậy, không quản Một Hàng có phải là thuần khiết, đều phải thụ cực hình. Mộ Duyệt Phong cùng Mộ Duyệt Chi đối liếc mắt nhìn, cũng không biết nên đi, còn là không nên đi là hảo. Mộ Duyệt Thành chú ý tới trong phòng làm việc còn có người, vô lực nói rằng, các ngươi cũng đi xuống trước đi, ta cần thiết thanh yên tĩnh một chút. Là, Mộ Duyệt Phong bọn họ lui ly văn phòng, chờ đi tới không ai địa phương thời điểm. Mộ Duyệt Phong than nhẹ một tiếng, tam ca hiện tại nhất định thật khó khăn, môi hở răng lạnh, muốn là bảo vệ Một Hàng, Nhất Phàm phải thủ oan ức, liền ta cái này thúc thúc cũng sẽ thay hắn gọi khuất, đây là một đời cũng không cách nào bồi thường lại, cũng ngang ngửa Nhất Phàm cùng tam ca chi gian quan hệ liền như vậy vỡ tan. Mộ Duyệt Chi gật gật đầu, than thở, là a. Có thể nếu vì Nhất Phàm đòi cái công đạo, như vậy cũng là mang ý nghĩa tam ca sắp sửa đau mất một hài tử. Tam ca không quản làm sao tuyển, chú định đều phải tổn thương một cái trong đó nhi tử. Mộ Duyệt Phong nói đến đây sự đều cảm thấy được đau đầu, huống hồ là người trong cuộc Mộ Duyệt Thành. Hắn nhìn hai đứa con trai mình, nghiêm khắc cảnh cáo nói, các ngươi cũng không thể như Một Hàng như vậy, hãm hại anh em ruột, nếu như bị ta biết, ta không tha cho các ngươi. Mộ Một An ổn cười khổ nói, ba, ta cùng Một Song là cùng phụ cùng mẹ anh em ruột, tất nhiên là không giống phòng lớn ca bọn họ, nháo xảy ra chuyện gì đến. Chính là, Mộ Một Song ôm hạ Mộ Một An ổn vai, ta cùng ca nhưng là tương thân tương ái, tuyệt đối sẽ không hãm hại đối phương, đúng không, đại ca? Được, các ngươi liền biết múa mép cua môi. Ba, Mộ Một An ổn vắt lông mày, chúng ta bây giờ còn muốn tiếp tục hay không điều tra Một Hàng bị hãm hại sự tình sao? Cái này, Mộ Duyệt Phong nhìn về phía Mộ Duyệt Chi, tứ ca, ngươi nói xem. Hiện tại thật giống điều tra không điều tra, Một Hàng cũng phải thủ trọng hình, đương nhiên muốn điều tra, ít nhất phải hoàn một hàng một cái thuần khiết, không thể bởi vì hắn có thể phải thủ cực hình, cho phép người vu hại. Tốt lắm, tứ bá, ta cùng ta đệ liền đi thăm dò việc này. Mộ Một an ổn lôi kéo Mộ Một Song đi hướng thang máy. Thang máy một cửa, Mộ Một Song liền bội phục nói rằng, đại ca, ngươi năng lực làm việc càng ngày càng lợi hại. Mộ Một an ổn liếc hắn liếc mắt một cái, nói thế nào? Ngươi xem phòng lớn ca bị hãm hại việc này, ngươi không tới một ngày, liền tra xét một cái rõ ràng, mặt sau lại dùng mấy ngày, đem người cấp tóm trở về, năng lực không phải càng ngày càng lợi hại, đó là cái gì? Mộ Một an ổn trầm mặt xuống, nói đến chuyện này cũng là bởi vì tra được quá thuận lợi, nhượng ta cảm thấy được có chút quái lạ, thế nhưng, ta liền không nghĩ ra trong này có vấn đề gì. Ta xem là ngươi suy nghĩ nhiều. Thật không phải là suy nghĩ nhiều, từ ta phái người đạo điều tra 8 tên báo cáo người bắt đầu, liền một đường có người chỉ dẫn ta tìm ra hãm hại phòng lớn ca đích thực hung ác. Ta khởi đầu cho rằng là cung cấp chứng cứ người có vấn đề, mà bọn họ đều là ở nơi đâu cư dân. Không có bất kỳ đáng giá hoài nghi địa phương. Được, ta xem ngươi là gần nhất quá mệt mỏi, mới phải xuất hiện như vậy ảo giác. Ngươi tưởng, muốn là bên trong thật sự có vấn đề, vậy tại sao còn có thể tra ra chân tướng, nhượng tam bá mẫu nhận tội, đúng không? Chuyện này, thật giống thật có đạo lý. Mộ Một Song vỗ vỗ Mộ Một An ổn vai, được, đừng suy nghĩ, chúng ta bây giờ là tối trọng yếu vẫn là giúp một hàng đường ca tìm ra chân tướng đi. Mộ Một An ổn nhíu lên lông mày, suy nghĩ một chút, cuối cùng, gật gật đầu. Một bên khác, Mộ Nhất Phàm trở về phòng sau, lập tức liền lấy ra mấy ngày trước Chiến Bắc Thiên cho hắn vệ tinh điện thoại di động cấp Chiến Bắc Thiên gọi điện thoại, cho hắn nam nhân báo cáo vừa nãy tất cả phát sinh sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.